Mãnh Long ngủ quên, chương 185, bức tranh này bán cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biệt thự Phương Sơn, ở trong một căn phòng, Phương Y Thần ngơ ngác đi vào. Cô giống như vừa mới khóc, ở viền dưới đôi mắt đẹp của cô vẫn còn lưu lại mấy vệt nước mắt. Thì ra trong 3 năm này, anh đã kết hôn rồi. Khóe miệng Lâm Y Thần hiện ra vẻ đắng chát. 3 năm, cô tìm người đàn ông này trọn vẹn 3 năm. Trong thời gian 3 năm này, cô đã thuê hơn 100 người hacker tại toàn bộ mạng lưới Internet cẩn thận tìm tòi từng ly từng tí những thông tin có liên quan đến Lâm Thiệu Huy, thậm chí có một chút manh mối, cô không quản ngại cách bao xa, lập tức đi tới nơi có manh mối để điều tra. Thời gian 3 năm, 72 lần tổ chức buổi hòa nhạc, đây chính là số lần biểu diễn trong sự nghiệp của vị minh tinh hot nhất châu Á Phương Y Thần. Nhưng tất cả mọi người đều không biết, thật ra mỗi lần tổ chức buổi hòa nhạc là để tìm người kia. Cô đi tới châu Phi xa xôi, đặt chân qua cực Bắc lạnh lẽo, xâm nhập qua rừng mưa đầy nguy hiểm châu Mỹ. Bất kể là tin tức gì mà có liên quan đến người kia cô đều tự mình điều tra qua một lần. Thế nhưng, Phương Y Thần nằm mơ cũng không nghĩ tới, người đàn ông này từ trước tới nay vẫn luôn an nam, làm người ở rể trong một gia tộc nhỏ. 3 năm, không biết anh còn nhớ tới cô bé đã được anh cứu sống ở vùng biển Caribe nữa hay không? Ánh mắt Phương Y Thần đảo qua căn phòng này. Trên vách tường ở trong căn phòng này, lần lượt treo từng bức tranh phác họa bóng lưng của một người đàn ông. Toàn bộ các bức tranh, vậy mà đều vẽ Lâm Thiệu Huy. 3 năm trước, khi đó, Phương Y Thần vẫn là một cô chủ của gia tộc lớn, tuy thiên phú âm nhạc của cô vượt qua người bình thường, nhưng quá mức ham chơi, căn bản không chịu học tập. Còn nhân lúc người nhà không chú ý, liền rủ người bạn thân của mình cùng nhau đi. Du lịch, thế nhưng chuyện không may đã xảy ra, tàu biển chở các cô khi đi qua vùng biển Caribe, gặp phải một đám hải tặc. Nhưng người này cực kỳ hung hăng và tàn nhẫn, đem đàn ông trên tàu tuần dương giết hết, mang tất cả phụ nữ và tài vật lên một hòn đảo tên là Hải Đảo. Đây có lẽ là khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời mà Phương Y Thần trải qua. Cô thấy được lần lượt từng người phụ nữ bị đám hải tặc tùy ý đùa bỡn, làm nhục tới chết. Thậm chí người bạn thân của cô cũng bị giết chết bởi lưỡi dao của bọn hải tặc. Lúc bọn hải tặc chuẩn bị đi tới làm nhục Phương Y Thần, cô triệt để tuyệt vọng. Cô chuẩn bị tự vẫn để bảo toàn thân thể trong trắng của mình. Ngay lúc này, một người đàn ông như là thần linh bỗng xuất hiện trước mặt cô. Người này chính là Lâm Thiệu Huy. Nhìn thấy Lâm Thiệu Huy xuất hiện ở trước mặt, bọn hải tặc như là gặp phải ma quỷ, vội vàng quỳ xuống đất la lớn, cầu xin. Lâm Thiệu Huy chỉ thờ ơ nói một tiếng lạnh như băng. Chết, toàn bộ hải tặc ở trên đảo, hoàn toàn bị đưa vào tuyệt lộ, bọn họ nguyên một đám đồng loạt giơ đao lên, giống như bị điên, liều chết phóng về hướng Lâm Thiệu Huy. Mấy trăm người vây đánh một người là Lâm Thiệu Huy. Sau đó, Phương Y Thần tận mắt chứng kiến một màn giết chóc đầy máu tanh mà cả đời cô cũng không thể quên. Giết, giết, giết, Lâm Thiệu Huy giống như ma quỷ sống lại, mỗi một chiêu đánh ra, liền có một đầu lâu hải tặc rơi xuống. Một đầu lại một đầu. Những cái đầu lâu của bọn hải tặc giống như là những quả dưa hấu đã bị dập nát tại không trung không ngừng bay lên, rơi xuống, lại bay lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngắn ngủi không đầy một giờ toàn bộ bên trên đảo Hải Đảo, hoàn toàn bao trùm bởi xác chết và máu tươi, nơi đây giống như là một cái lò giết chóc đầy máu tanh. Mà người đàn ông kia chính là một tên giết người cực kỳ kinh khủng tới từ địa ngục. Chẳng qua thời khắc này, Phương Y Thần không hề có cảm giác sợ hãi, ngược lại lộ ra sự hưng phấn và cảm kích. Cô đã được cứu, cô là một người trong 100 cô gái được Lâm Thiệu Huy cứu giúp. Tiếp đấy, toàn bộ những người phụ nữ kia được Lâm Thiệu Huy dẫn lên một cái thuyền, nhưng Phương Y Thần lại không có rời đi. Cô không ngừng kêu khóc rồi đem thi thể của bản thân mình đi chôn cất. Lúc này, trên đảo Hải Đảo, ngoại trừ đống xác chết của bọn hải tặc chỉ còn lại mỗi mình cô và người đàn ông giống ác quỷ kia. Cách chương.